Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207: Kiên cố ba lô. Chương 568: Kiên cố ba lô, ngươi là xông cái này tới sao? Trương Hằng giương lên trong tay đào thoát chủy thủ. Tiểu Nam Hài nhẹ gật đầu, mở miệng nói, cái này đạo cụ tại trị số phương diện xảy ra chút vấn đề, đã ảnh hưởng đến trò chơi cân bằng tính, cần chỉnh lý một chút. Ngươi có thể thanh chủy thủ cho ta nhìn xem sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là từng chữ đều có thể rõ ràng truyền đến Trương Hằng trong lỗ tai. Thật giống như Trương Hằng trước đó nghe được hệ thống nhắc nhở âm đồng dạng. Đương nhiên, Trương Hằng không có cự tuyệt, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt cái này tiểu nam hài liền là Loki tại tự đổi nhiệm vụ. Chính tuyến sau lại bị hạn chế nguyên nhân. Hắn đêm nay có thể đánh bại Loki cũng cùng đối phương không không quan hệ. Càng quan trọng hơn là cái này tiểu nam hài có thể đem hắn lưu tại phó bản bên trong. Trương Hằng biết mình nếu như không đồng ý giao ra chủy thủ, đại khái suất cũng đừng muốn rời đi. Bất quá Trương Hằng tại rút ra chủy thủ thời điểm vẫn là lại thăm dò một câu. Thứ này vốn chính là ngươi đi. Tiểu nam hài không có trả lời, chỉ là mắt nhìn bên người cái kia tóc trắng tam nhân. Cái sau nhún vai, ta bắt đầu cảm thấy mình tựa như là ngươi củ cải đồng dạng. Nhưng mà nói xong hắn vẫn là tùy tiện đi tới Trương Hằng trước mặt. Butcher of Blaviken, hạnh ngộ. Trương Hằng đem chủy thủ đưa tới. Ta một mực không thế nào thích cái tên hiệu này, tóc trắng nam nhân nói. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi phối hợp. Hắn lấy qua chủy thủ, kiểm tra một chút, về sau đưa đến tiểu nam hài trước mặt. Cái sau đối Trương Hằng nhẹ gật đầu, chờ một lát, nói xong cũng bắt đầu tự mình chơi đùa lên thanh chủy thủ kia tới. Trương Hằng tận mắt thấy thanh chủy thủ kia tại tiểu nam hài trong tay bị phân giải trở thành một nhóm lớn ký tự, có chừng mấy chục vạn chữ tiết dài, lẫn nhau trùng điệp khảm nạm cùng một chỗ. Nửa phút sau tiểu nam hài đem lần nữa khôi phục nguyên dạng chủy thủ lại giao cho tóc trắng nam nhân trên tay, ra hiệu cái sau trả lại Trương Hằng, đồng thời còn mở miệng giải thích nói, cái này đạo cụ sử dụng số lần ta đã đổi trở lại 3 lần. Bất quá cái này bác cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi cũng không hề dùng cái này bác vì chính mình mưu lợi. Như thế thay đổi tới là ngươi tương đối ăn thiệt thòi. Ta hẳn là đền bù ngươi. Trước tiên nói một chút ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, ta có người bằng hữu, nàng được một loại hiếm thấy bệnh, thời gian còn lại không nhiều lắm, nếu như có thể mà nói ta muốn biết ngươi nơi đó có cái gì có thể chữa trị nàng đạo cụ. Ta có, nhưng là ta không thể cho ngươi. Tiểu Nam Hài không chút do dự cự tuyệt nói, bất quá nói xong hắn lại kiên nhẫn giải thích, ta là tới sửa đổi bác. Không có khả năng đền bù cho ngươi cùng thanh chủy thủ kia không sai biệt lắm vật giá trị. Mặt khác, món kia đạo cụ bị ta rơi vào cái nào đó phó bản bên trong, cần phải hoàn thành liên tiếp phức tạp nhiệm vụ mới có thể thu được. Thời khắc mấu chốt đã qua rất lâu, ta cũng nhớ không rõ đến cùng ở đâu cái kia phó bản bên trong. Hắn nói xong gặp Trương Hằng cùng bên người tóc trắng nam nhân đều quay đầu nhìn qua hắn. Nhíu mày, làm sao? Các ngươi biết ta quản lý phó bản đến tột cùng có bao nhiêu sao? Ta làm sao có thể tất cả mọi chuyện đều nhớ nhất thanh nhị sở? Không phải ta còn tổ kiến trò chơi tổ ủy hội làm gì? Mặc kệ như thế nào, ngươi đều không nên đem trọng yếu như vậy đồ vật khắp nơi ném loạn. Tóc trắng nam nhân dùng trầm thấp từ tính thanh âm nói, ta không có ném loạn, ta nói ta là đem nó thật tốt đặt ở một cái phó bản bên trong. Muốn lấy được nó cần phải hoàn thành liên tiếp phức tạp nhiệm vụ. Thật giống như God of War series đồng dạng, nếu quả như thật có người có thể hoàn thành những nhiệm vụ này, chẳng những có thể đạt được món kia cấp B đạo cụ, mà lại tự thân cũng có thể thu được trưởng thành. Đây cũng là tại sao chúng ta phải tiến hành trò chơi lý do. Tiểu Nam Hài tựa hồ cực kỳ không thích bị người nói dạy, khó chịu nói, ngươi có thể đem ta đưa vào cái kia phó bản bên trong sao? Trương Hằng hỏi, không được, mặc dù thực lực của ngươi không sai biệt lắm ngược lại là đủ rồi. Nhưng là trừ một chút đặc thù phó bản, còn lại đại lượng thông thường phó bản đều chỉ có thể làm ngẫu nhiên rút ra. Muốn tiến vào cái kia phó bản ngươi chỉ có thể tìm vận may. Mà lại lấy cái kia phó bản độ khó ngươi gần như không có khả năng tại 30 vị trí đầu vòng đụng. Phải, ta không có cách nào các loại thời gian lâu như vậy. Nhìn đến ta phải nghĩ biện pháp khác. Trương Hằng nói, Tiểu Nam Hài há to miệng. Bất quá cuối cùng vẫn đem tiếp xuống chuẩn bị nói lời cho nuốt trở vào. Chỉ là nói, ngươi có thể thay cái đền bù phương án. Ta nghĩ không ra còn có cái gì là ta muốn. Trương Hằng nói, kia cứ định như vậy đi. Đem ta đưa ra cái này phó bản. Ta thu hoạch lần này đã đủ nhiều. Hắn cũng không phải tại khách khí. Tăng thêm thanh này đào thoát chủy thủ lần này phó bản bên trong Trương Hằng đã tuần tự đạt được 4 kiện trò chơi đạo cụ. Cộng thêm nhanh hơn 800 điểm trò chơi điểm tích lũy. Đủ để được xưng tụng là thu hoạch lớn. Nhưng mà Tiểu Nam Hài lại kiên trì nói, không, không, thể cứ tính như vậy. Gia Bắc không bồi thường đều là mảnh vận doanh. Người câu nói mới vừa rồi kia hẳn là khác. Vào trên tấm bia đá, biến thành luật pháp, tóc trắng nam nhân một bộ không thể càng tán đồng bộ dáng. Vậy trước tiên giữ đi. Trương Hằng nói, chờ nghĩ đến muốn cái gì lại tới tìm ngươi. Cũng chỉ có thể dạng này. Tiểu Nam Hài có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ngươi có thể thông qua ngươi vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh lấy được phần thưởng liên hệ với ta, bộ kia PS4 Pro. Trương Hằng nhướng lông mi. Ta làm sao liên hệ ngươi? Thêm bạn PSN tài khoản sao? Ngươi sẽ tìm được. Đây cũng là trò chơi một bộ phận. Tiểu Nam Hài lần này lại là không tiếp tục cho người nào đó lời. Chắc chắn, chỉ là hàm hồ nói. Tốt, a, vậy liền quay đầu tạm biệt. Trương Hằng nói, mà sau một khắc bên tai của hắn cũng rốt cục vang lên lần nữa quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Đến trở về kỳ hạn nhiệm vụ hoàn thành xác nhận, thông quan phó bản Invisible Killer, vòng thứ 10 trò chơi kết thúc, sắp trở về thế giới hiện thực. Chúc mừng ngài đã liên tục thông quan 10 vòng trò chơi. Kiểm chắc đến ngài cho tới nay đều ở vào một mình hình thức game. Ban thưởng trò chơi đạo cụ kiên cố ba lô một con. Đã giám định, Trương Hằng đuổi rời đi phó bản trước. Dùng sau cùng thời gian thật nhanh quét mắt kiên cố ba lô thuộc tính. Tên, kiên cố ba lô, phẩm chất, ép tác dụng. Liền là một con phổ thông thông ba lô. Xin đừng nên bị tên của nó chỗ lừa gạt. Nó cũng không phải là quá kiên cố. Cái đồ chơi này nhìn thật tựa như tác dụng của nó bên trong miêu tả như thế là cái hoàn toàn phổ thông ba lô. Nhưng là Trương Hằng lại biết giá trị của nó chỗ. Tuyệt đối đừng bị nó kia cấp độ ép phẩm chất chỗ lừa gạt. Bởi vì nó là phi thường hiếm thấy thu nạp loại đạo cụ. Mọi người đều biết, bởi vì máy chơi game chế, người chơi là không có cách nào đem phi đạo cỗ loại vật phẩm mang vào cùng mang ra phó bản. Cũng không có thường ngày trong trò chơi loại kia khắp nơi có thể thấy được nhưng là tuyệt không. Khoa học không gian tùy thân, cho nên chỉ có thể đem chỗ có đạo cụ đều mình cầm. Điểm nhỏ còn dễ nói, có thể nhét vào trong túi, lớn liền thật chỉ có thể xách trong tay. Cái này hạn chế mọi người không có cách nào không hạn chế đem chỗ có đạo cụ đều mang vào phó bản. Người chơi bình thường còn dễ nói. Bản thân cũng không mấy món đạo cụ. Nhưng là đại công hội những hội trưởng kia cùng phó hội trưởng nhóm. Cũng chỉ có thể cầm nhiều ít mang bao nhiêu. cái này kiên cố ba lô xem như ở một mức độ nào đó giải quyết vấn đề này. Chí ít, Trương Hằng cung cấp một cái có thể đem một bộ phận đạo cụ nhét vào đồ chơi. Đương nhiên cùng không gian chữ vật cái gì không cách nào so sánh được. Bất quá chí ít có thể đem hai tay để chống, ứng phó chiến đấu cùng tình huống khẩn cấp. Hết chương.